Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết, hồi 11, Khóc Mỹ Nhân Anh Hùng Trúng Độc. Vượt qua bức tường này rồi, bên ngoài còn một bức tường khác cao hơn nhiều. Hoặc giả Đinh Điển còn nhảy lên được, chứ Địch Vân chẳng có cách gì vượt qua. Đinh Điển hắn dặn một tiếng, tựa lưng vào tường, bỗng nghe những tiếng xào xào vang lên, rồi đất cát rơi xuống lả tả, gạch đá xây tường cũng tới tấp đổ xuống. Địch Vân bỗng hoa mắt lên, chàng thấy bờ tường hiện ra một chỗ thủng như hình người, dĩ nhiên không thấy Đinh Điển đâu nữa. Nguyên y đã thi triển thần chiếu công tuyệt đỉnh phá tường để ra ngoài. Địch Vân vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội chuồn qua lỗ hổng. Bên ngoài bờ tường là một ngõ hẻm, Đinh Điển ngó chàng, giãy tay đi về phía đầu ngõ. Ra khỏi ngõ hẻm là đến đường lớn. Đinh Điển dường như thuộc lòng những đường ngang ngõ tắt trong thành Kinh Châu. Y đi đến một đường phố, xuyên qua hai ngõ hẻm, tới một cửa tiệm sắt. Đinh Điển giơ tay lên đẩy đến cách một tiếng, then cài cửa đã bị gãy rời. Thợ sắt trong tiệm giật mình kinh hãi, vừa nhảy vừa la, "Ờ cướp, cướp!" Đinh Điển chụp lấy cổ họng gã, khẽ nói, "Đốt lửa lên!" Thợ sắt không dám trái ý, quệt lửa thắp đèn. Gã thấy hai người mái tóc trùng xuống vai, mặt mũi râu ria xồm xoàm, coi bộ rất hung dữ, nên gã không dám nhúc nhích. Đinh Điển bảo gã, "Mở xiềng cho chúng ta." Tên thợ sắt đoán biết hai người là trọng phạm ở nha môn Dược Ngục. Nếu bẻ khóa mở xiềng cho họ mà quan nha tri cứu ra, tất bị nghiêm trị. Gã không khỏi ngần ngừ. Đinh Điển tiện tay chụp lấy một cây sắt đường kính chừng một tấc, bẻ đánh cắt một tiếng, gãy làm hai đoạn, rồi quát hỏi, "Cài cổ người liệu có cứng được như cây sắt này không?" Tên thợ sắt tưởng là gặp phải ma quỷ. Gã muốn chặt một cây sắt phải dùng đục thép búa lớn chặt lâu mới đứt. Vậy mà Đinh Điển chỉ cất tay một cái là bẻ gãy liền. Giả tỷ y bẻ cổ người thì thật là không ổn. Gã vội đáp, Dạ. Gã lấy đục thép búa sắt mở khóa cho Đinh Điển trước, rồi lại mở cho Địch Vân nữa. Đinh Điển rút sợi dây lòi tói xuyên qua xương tỳ bà của y ra. Lúc y rút đến sợi dây lòi tói ở xương tỳ bà bả vai Địch Vân, thì chàng đau quá cơ hồ ngất đi. Địch Vân hai tay ôm khúc dây xiềng dính đầy máu tươi đứng trước cửa tiệm sắt. Chàng nghĩ tới bị đoạn dây này trói buộc trong ngục tối trong thời gian 5 năm cực kỳ khổ sở. Mãi đến nay, dây xiềng mới rời khỏi thân thể. Bất giác chàng vừa vui mừng vừa thương tâm, không cầm được nước mắt. Chàng giấu đoạn xích sắt bên mình, theo Đinh Điển ra khỏi tiệm sắt. Người thợ sắt vội cầm lấy xiềng khóa mà hai người quăng lại bỏ vào lò, hối hả quạt lửa hồng cho chảy ra. Gã sợ lưu lại chút vết tích nào là sẽ làm phiền cho gã. Địch Vân thoát khỏi xiềng khóa rồi, chân đi nhẹ nhàng nhưng chưa quen, đầu nặng chân nhẹ mấy lần suýt té nhào. Đinh Điển cất bước vững vàng, chạy đi mỗi lúc một lẹ. Địch Vân phải hối hả đi theo, vì sợ trong bóng tối mà cách xa Đinh Điển quá xa sẽ dễ bề lạc lõng. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đến dưới cửa sổ đặt chậu hoa. Đinh Điển ngẩng đầu lên nhìn, do dự một lúc. Địch Vân thấy cửa sổ đóng chặt, trong lầu tịch mịch, không một tiếng động, liền hỏi, Tiểu đệ lên coi trước xem thế nào. Đinh Điển gật đầu. Địch Vân đi quanh đến cổng hậu tòa tiểu lâu, giơ tay đẩy cổng thì thấy bên trong cài then. May mà trên bức tường dây rất thấp, một cành liễu đưa ngang vào phía trong bờ tường. Chàng khẽ nhảy lên một cái, nắm được cành liễu rồi lộn người tiến vào. Khung cửa nhỏ bên trong chỉ khép hờ, Địch Vân đẩy cửa bước vào theo bậc thang lên lầu. Trong bóng tối, chàng nghe thang lầu phát ra những tiếng kẽo kẹt rất khẽ mà chân bước lại phù động không được vững vàng. Nguyên chàng ở trong ngục thất 5 năm, suốt ngày đêm đi lại trong gian ngục thất chứ không bước lên cầu thang lần nào. Địch Vân lên lầu rồi chú ý lắng tai nghe, tuyệt không có một tiếng động. Dưới bóng đêm lờ mờ, chàng ngó thấy mé tả có khung cửa, liền sẽ sàng cất bước tiến về phía đó. Trong phòng cả tiếng hô hấp cũng không có. Chàng thấy trên bàn có ngọn đèn cầy, liền lẹt quẹt lửa thắp lên. Dưới ánh đèn cầy sáng tỏ, chàng lại cảm thấy nỗi thê lương tịch mịch đáng sợ. Trong nhà trống rỗng, ngoại trừ cái bàn, cái ghế và cái giường, không còn vật gì khác. Trên giường buông một tấm mùng vải trắng, trong giường để tấm chăn mỏng và cái gối đầu. Bên chân giường đặt đôi giày đàn bà bằng vải xanh, chứng tỏ căn phòng này của một phụ nữ. Địch Vân ngơ ngác một chút rồi qua gian phòng thứ hai coi lại, càng trống rỗng, chẳng có lấy một bộ bàn ghế. Cứ tình trạng trước mắt mà nhận định thì cũng không phải là nhà mới dọn đồ đi, mà tựa hồ đã lâu ngày chẳng có vật gì. Chàng theo bậc thang xuống lầu, điều tra mọi chỗ, vẫn chẳng thấy bóng một người nào. Điều đó là điều bất diệu, liền trở ra báo cho Đinh Điển biết. Đinh Điển hỏi: Không thấy gì ư? Địch Vân lắc đầu. Đinh Điển dường như đã tiên liệu như vậy, y chẳng kinh ngạc chút nào, thủng thẳng bảo chàng: Đến nơi khác coi xem. Nơi khác, đây là một tòa nhà lớn, cổng sơn đỏ. Ngoài cổng treo hai chiếc đèn lồng, trên một chiếc có đề Giang Lăng Phủ Chính Đường, còn một cái nữa viết hai chữ Lăng Phủ. Địch Vân kinh hãi tự hỏi: Đây là nhà ở của quan tri phủ Giang Lăng. Đinh đại ca tới đây làm chi? Phải chăng để giết lão? Đinh Điển nắm tay chàng không nói gì, vượt tường vào trong. Môn hộ trong lăng phủ y cũng thuộc hết, xuyên thềm qua cửa, tựa hồ như người trong nhà. Sau khi đi qua hai dãy hành lang đến trước tòa qua sảnh, thì thấy ánh sáng lọt qua khe cửa sổ ra ngoài. Đinh Điển đột nhiên người phát run, nói: Huynh đệ thử vào xem coi. Địch Vân thò tay đẩy cửa nhà qua sảnh, thấy ánh lửa chói mắt, hai ngọn nến trắng thấp sáng trưng đặt ở trên bàn. Nguyên đây là một tòa linh đường. Chàng chỉ sợ chạm trán linh đường, quan tài hay người chết. Bây giờ chàng ngó thấy thật, tuy chàng đã tiên liệu được tình trạng này mà không khỏi sợ run. Lúc chàng chú ý nhìn vào linh bài thì thấy trên đề hàng chữ Ái nữ lăng xương qua, chi linh dị. Đột nhiên phía sau có tiếng gió lạch phạch, Đinh Điển đã chạy tới. Y đứng trước linh đường, ngơ ngẩn một hồi, rồi nhảy sổ đến trước bàn, lớn tiếng khóc ròng. Y vừa khóc vừa la: Sướng quá, sướng quá, quả nhiên nàng đi trước ta rồi. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Địch Vân nảy ra rất nhiều ý nghĩ, chàng lẩm bẩm: Hành động của Đinh đại ca thật cổ quái. Khi thấy y gục xuống bàn mà khóc, chàng liền hiểu ngay, nhưng nghĩ kỹ lại còn nhiều chỗ chưa tìm ra đáp án. Đinh Điển lại chẳng kể gì đến mình là một tên tội phạm vượt ngục, cũng không nghĩ tới hiện mình đang ở trong nhà quan phủ, cứ tiếp tục kêu khóc, tiếng khóc mỗi lúc một thêm lộ vẻ bi thương. Địch Vân biết là không thể khuyên giải được, đành để mặc y gào khóc tự nhiên. Đinh Điển từ từ đứng ngay người lên, đưa tay mở tấm rèm trắng. Sau rèm là một cổ quan tài. Đinh Điển ôm chặt lấy cổ quan tài, úp mặt vào tấm thiên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: Sương Hoa nàng ơi! Sương Hoa nàng ơi! Nỡ nào nàng bỏ ta đi trước, sao không kêu ta đến gặp mặt một lần tối hậu? Địch Vân chợt nghe tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, hiển nhiên có mấy người đi tới. Chàng vội gọi: Đại ca, có người tới đó. Đinh Điển kề môi vào hôn cổ quan tài, dường như có ai đến hay không y cũng chẳng quan tâm. Bỗng thấy ánh lửa sáng rực, hai người giơ cao ngọn đuốc tiến vào, quát hỏi: Ai vào đây làm nhộn thế? Sau hai người này là một hán tử trung niên, lối 50 tuổi, y phục rất sang trọng, vẻ mặt rất tinh lành. Y nhìn Địch Vân: Người là ai? Đến đây làm chi? Địch Vân trong lòng phấn khích hỏi lại: Người là ai? Đến đây làm chi? Người cầm bó đuốc lớn tiếng quát: Tên tiểu tặc kia, vị này là Lăng đại nhân trì phủ Giang Lăng. Nửa đêm người đến đây mà còn bướng bỉnh, sao không quỳ xuống? Địch Vân cười lạc không nói gì. Đinh Điển lau nước mắt rồi hỏi: Sương Hoa tạ thế hôm nào? Y mắc bệnh gì? Địch Vân nghe y hỏi một cách bình tĩnh, không khỏi lấy làm kỳ. Lăng tri phủ liếc mắt nhìn y một cái rồi đáp: Ủa, ta tướng là ai? Té ra là Đinh đại hiệp. Tiểu nữ bất hạnh qua đời, lại được đại hiệp đến giếng, khiến kẻ còn người mất cũng đồng hoàng cảm. Tiểu nữ qua đời đã năm bữa, thầy lang cũng không nhận ra được bệnh chứng gì, chỉ nói là bị quất kết không tiêu giải được. Đinh Điển hằng học nói: Thế là các hạ mãn nguyện? Lăng tri phủ thở dài đáp: Đinh đại hiệp, đại hiệp vẫn cố chấp. Nếu nói sớm ra, cố nhiên tiểu nữ không đến nỗi bị đại hiệp làm cho uổng mạng. Giữa ta và đại hiệp cũng thành cha vợ chàng rể, thì hay biết chừng nào. Đinh Điển lớn tiếng hỏi: Các hạ bảo Sương Hoa do tài hạ làm chết, chứ không phải chính các hạ đã hại nàng. Y tiến lại một bước, mắt lộ hung quang. Lăng tri phủ vẫn bình tĩnh lắc đầu đáp: Việc đã đến thế này, còn nói gì nữa? Lăng Sương Hoa con ơi, con ở dưới suối vàng, nhất định trách già già không thể tình cho. Lão vừa nói vừa đi tới trước linh bài, giơ tay lên gạt lệ. Đinh Điển hằng học nói: Nếu này tài hạ giết các hạ, thì Lăng Sương Hoa ở Cửu Tuyền nhất định căm hận tài hạ. Lăng thoái tư, vì nể mặt lệnh tiền nữ nên các hạ đày đọa ta 7 năm trời, tài hạ cũng không kể đến nữa. Nhưng từ nay trở đi các hạ còn gây sự, thì đừng trách Đinh mỗ vô tình. Địch huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lăng tri phủ buông tiếng thở dài, nói: Đinh đại hiệp, nay chúng ta đi đến kết quả này, đại hiệp có được lợi gì không? Đinh Điển đáp: Những lúc đêm khuya thành vắng, các hạ dắt tài lên trán, nghĩ coi có hổ thẹn không? Các hạ vì tham đồ cúng liên thành quyết gì đó mà làm chết lệnh ái. Lăng tri phủ nói: Đình đại hiệp, đại hiệp khoan rồi hãy đi. Đại hiệp hãy nói rõ phò kiếm quyết đó ở đâu, lão phù sẽ tặng thuốc giải để khỏi uổng mạng. Đinh Điển giật mình kinh hãi hỏi: thuốc giải? Thuốc giải gì? Giữa lúc ấy, y cảm thấy mặt mũi, môi miệng cứng nhắc, cả bàn tay cũng tê dại, liền biết là trúng phải kịch độc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã trúng độc trong trường hợp nào. Lăng Tri Phủ đáp: lão phù sợ có kẻ bất tiếu mở quan làm nhục đến sự trong trăng của nữ nhi, nên Đinh Điển lập tức tỉnh ngộ, tức giận nói: các hạ đồ độc dược vào nắp quan tài ư? Lăng Thoái Tư, các hạ thật là tàn độc. Y tung mình nhảy lên phóng chưởng đánh tới, không ngờ chất độc cực kỳ lợi hại, chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho Tiêu Công bài cốt không phát huy thần chiếu công được nữa. Lăng Tri Phủ tức Lăng Thoái Tư nghiêng mình né tránh, thân pháp cực kỳ mau lẹ. Ngoài cửa lại thêm bốn hán tử tiến vào, tay cầm đao kiếm đồng thời tấn công Đinh Điển. Địch Vân thấy thế liền biết võ công bốn người này rất cao thâm. Đinh Điển phóng cước đá người mé tả, phát cước này đáng lý phương dị rất chuẩn đích, nhất định đã bắn được thanh đao ở trong tay người đó. Không ngờ chân y dung ra nửa giời, đột nhiên kinh lực mất hết rồi đình trệ lại. Nguyên chất độc đã truyền xuống đến chân. Người kia xoay sóng đao lại, ghè xương chân Đinh Điển đánh chát một tiếng, lập tức chân y bị gãy nát, người té lăn xuống đất. Địch Vân kinh hãi, hoang mang, không kịp nghĩ gì nữa, tung mình nhảy giọt về phía Lăng Thoái Tư. Chàng tính rằng chỉ có cách uy hiếp lão mới cứu được Đinh Điển. Ngờ đâu Lăng Thoái Tư dùng tay trái chênh chết phóng ra một chưởng đánh vào trước ngực chàng. Thủ pháp và kình lực của lão đều vào hạng thượng thừa. Địch Vân chẳng kể gì đến tánh mạng, chàng không đón đỡ vẫn nhảy sổ về phía trước. Lăng Thoái Tư thấy phát chưởng của mình hiển nhiên đánh trúng trước ngực đối phương mà chàng không lý gì đến. Lão không hiểu chàng đã mặc ô tầm giáp hộ thân, lại tưởng là võ công chàng rất đổi cao thâm. Trong lúc hoang mang, lão bị tay trái Địch Vân nắm trúng huyệt đảng trung ở trước ngực. Địch Vân đánh một đòn đắc thủ rồi cúi xuống cổng Đinh Điển lên lưng. Tay trái chàng vẫn nắm giữ huyệt trọng yếu trước ngực Lăng Thoái Tư. Bốn tên hán tử trong lòng quý kỵ không dám tiến vào, chỉ quát mắng om sòm. Đinh Điển hô: liền bó đuốc đi và thổi tất cả đèn nến. Hán tử cầm đuốc không dám trái lệnh, phải làm theo. Trong nhà linh đường liền tối mò. Địch Vân một tay nắm trước ngực Lăng Thoái Tư, còn một tay giữ Đinh Điển trên lưng rảo bước đi ra. Đinh Điển trỏ đường lối, chỉ trong khoảnh khắc chàng đã tới cửa giường qua. Địch Vân đá vào cánh cửa gỗ mở ra, không hiểu một luồng đại lực từ đâu kéo đến. Chàng dung quyền đánh mạnh một thòi vào huyệt đảng trung trên người Lăng Thoái Tư, rồi cổng Đinh Điển chạy trốn. Bước cao, bước thấp, chàng chạy trong bóng tối như người phát điên. Lăng Thoái Tư tiên liệu Đinh Điển thế nào cũng đến khóc lóc trước linh đài và đã mai phục cao thủ. Nhưng tình cờ sai một nước là không tính đến còn có người trợ thủ cho y. Địch Vân khổ luyện thần chiếu công đã 2 năm nay, tuy chưa thành tựu gì mấy, nhưng nội lực chàng không phải tầm thường. Chàng đánh một quyền liều mạng trúng huyệt đảng trung đối phương. Lăng Thoái Tư rú lên một tiếng ngã ngửa về phía sau. Bọn thủ hạ của lão cùng võ sư trong lúc hoang mang vội vàng xúm vào cứu lão, chẳng ai nghĩ đến việc rượt theo Đinh Điển và Địch Vân. Chân tay Đinh Điển mỗi lúc một cứng đơ, nhưng thần trí rất tỉnh táo. y lại thuộc hết mọi đường lối trong thành Giang Lăng, không ngớt chỉ điểm cho Địch Vân. Chẳng bao lâu, hai người đã xa dời nơi nhiệt náo tới một khu vườn bỏ hoang. Đinh Điển họ nói: "Nhất định Lăng tri phủ hạ lệnh canh giữ cổng thành, điều tra nghiêm mật. Chúng ta hãy ẩn nấp một lúc rồi sẽ tính." Địch Vân nhẹ nhàng đặt y xuống gốc cây mai, hỏi: "Đinh đại ca, đại ca trúng phải chất độc gì, giải cứu bằng cách nào?" Đinh Điển thở dài, gượng cười đáp: "Hỏng bét rồi. Đây là chất kịch độc Phật Tòa Kim Liên. Trong thiên hạ không có thuốc nào giải cứu chống được khắc nào hay khắc ấy." Địch Vân giật mình kinh hãi, tưởng chừng như té xuống hố băng. Chàng hốt hoảng hỏi: "Sao? Đại ca nói giỡn chăng?" Nhưng thanh âm chàng run rẩy, hiển nhiên chàng biết Đinh Điển không nói giỡn. Đinh Điển cười khanh khách đáp: "Chất độc Phật Tòa Kim Liên của Lăng Thoái Từ kêu bằng đệ tam độc dược trong thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng khen cho lão nhẫn nại chờ 7 năm này mới dùng đến." Địch Vân vội nói: "Đinh đại ca bất tất phải thương tâm, non xanh còn đó. Hỡi ơi, chuyện đàn bà, tiểu đệ cũng giống thế. Đại ca hãy nghĩ cách giải độc rồi sẽ tính. Tiểu đệ đi lấy nước về rửa cho đại ca." Lòng chàng rất đổi bồn chồn, câu nọ dằn câu kia hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Đinh Điển lắc đầu đáp: "Vô ích. Trúng độc Phật Tòa Kim Liên mà dùng nước rửa là da thịt sưng dù lên và hủ nát ngay, cái chết lại càng thảm hại. Địch huynh đệ, ta có nhiều điều muốn nói với huynh đệ. Địch huynh đệ đừng hoang mang rối loạn, khiến cho ta bỏ sót những điều khẩn yếu. Thời giờ chẳng còn được bao nhiêu. Huynh đệ hãy ngồi yên lặng xuống đây để chờ ta nói hết, chứ đừng ngắt lời." Địch Vân đành ngồi xuống bên y, nhưng chàng còn yên tĩnh làm sao được. Đinh Điển nói một cách rất bình tĩnh, tựa hồ kể chuyện người khác, chẳng có liên quan gì đến mình. "Ta là người ở Kinh Môn, dòng dõi Võ Lâm Thế Gia, gia phụ uy danh lừng lẫy ở vùng Lưỡng Hồ. Ta học võ công cũng khá lắm, ngoài môn học gia truyền còn bái hai vị sư phụ. Hồi nhỏ tuổi thích can thiệp vào chuyện bất bình, rồi cũng có chút tiếng tâm. Đây là việc 15 năm trước. Ta ngồi thuyền xuống Tứ Xuyên. Sau khi thuyền ra khỏi Tam Giáp, đậu ở Tam Đấu Bình, tối hôm ấy ta ngồi trong thuyền, bỗng nghe trên bờ có tiếng đánh nhau. Bản tích tính thích võ nghệ, ta dĩ nhiên rất quan tâm, liền thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Đêm hôm ấy trên trời trăng tỏ, ta nhìn rõ 3 người đang dây đánh một lão già. 3 người này đều là những nhân vật nổi danh võ lâm tại vùng Lưỡng Hồ, và ta đều quen cả. Một người là Ngũ Dân Thủ Dạng Chấn Sơn." Địch Vân nghe tới đây không nhịn được la lên: "Ủa, té ra là Dạng sư bá." Đinh Điển kể tiếp: "Người thứ hai là Lục Địa Thần Long Ngôn Đạt Bình." Địch Vân lại nói: "Đây là nhị sư bá, nhưng tiểu đệ chưa được gặp lão nhân gia lần nào. Đinh Điển kể tiếp. Người thứ ba sở một thanh trường kiếm, thần thủ rất mau lẹ. Đó là Thiết Tỏa Hoành Giang Thích Trường Phát. Địch Vân nhảy bổ lên là đó là gia sư. Đinh Điển nói tiếp. Ta đã được gặp Dạng Chấn Sơn mấy lần, võ công lão không đến nỗi kém cỏi. Ba vị sư huynh đệ này liên thủ cầm địch đã nắm chắc phần thắng. Ta lại nhìn lão già, thấy sau lưng bị thương không ngớt chảy máu. Lão không mang binh khí, dùng hai tay không chống đối ba người, nhưng võ công lão so với bọn Dạng Chấn Sơn còn cao thâm hơn nhiều. Ba người kia không dám sấn vào gần bên lão. Ta càng nghĩ càng lấy làm bất bình, lại thấy bọn Dạng Chấn Sơn sử toàn những chiêu sát thủ, hiển nhiên muốn đưa lão già vào đất chết. Ba người kia hành động như vậy thật chẳng hoàng minh chính đại chút nào, nhưng ta không dám lên tiếng, sợ bọn họ phát giác thì mầm họa không phải nhỏ. Vì những chuyện thù hằn chém giết nhau kiểu này trên chốn giang hồ mà bị người ta ngó thấy, thường họ giết đi để bịt miệng. Cuộc đấu kéo dài khá lâu, lưng lão già mỗi lúc một chảy nhiều máu, sắp không chống cự được nữa rồi. Đột nhiên có tiếng là: được rồi, ta giao cho bọn ngươi. Lão già thò tay vào bọc để sợ giật gì, bọn Dạng Chấn Sơn ba người liền xông lại, dường như sợ kẻ khác tranh mất. Đột nhiên lão vua già dùng song chưởng đẩy ra, ba người bị chưởng lực bức bách phải lùi lại. Lão già xoay mình chạy nhanh, nhảy tòm xuống sông. Khúc sông này từ Nam Giáp chảy xuống, nước sông ở Tam Đấu Bình chảy xiết. Chỉ trong nháy mắt, lão già đã mất hút. Nhưng lệnh sư chưa chịu bỏ, lão nhảy xuống thuyền ta, nhổ cây sào tre khua mò loang lên ở giữa sông một lúc hồi. Bà lão này bất tử được lão già kia, đáng lẽ hoan hỷ thì phải, nhưng vẻ mặt cả bà coi mà phát khiếp. Ta không dám ngó nhiều, trùm chăn kính đi, dằn dặn nghe bọn họ tranh luận, dường như oán hận lẫn nhau. Sao ta biết ba người bỏ đi xa rồi mới dám ngồi dậy? Bỗng nghe xào công úi một tiếng rồi la quán: có thủy quỷ, có thủy quỷ. Đến đây đã hết hồi 11. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 12. Thiên Tịnh Sử của kẻ yêu hoa. Ta ngoảnh đầu lại coi, thì thấy một người ướt đậm đìa nằm phục trên sạp thuyền, chính là lão già kia. Nguyên lão nhảy xuống nước chuồn vào dưới gầm thuyền, dùng thân pháp đại lực ưng trảo thủ giáng mình vào đó, lại ngừng hô hấp. Lão chờ địch nhân bỏ đi rồi mới bỏ ra. Ta vội đỡ lão vào trong thuyền, thì lão chỉ còn thoi thóp thở, không nói nên lời. Ta tự nghĩ, bọn Dạng Chấn Sơn chưa chịu cam tâm, nhất định họ đi dọ xuống hạ lưu để đón xác lão già. Ta nói lòng nghĩa hiệp, muốn cứu mạng lão, liền bảo nhà đò lập tức khai thuyền đi ngược dòng sông trở về phía Tam Giáp. Dĩ nhiên nhà đò không thích, vì giữa lúc nửa đêm không có thuyền phù, mà cho thuyền đi ngược dòng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng có tiền, mua tiền cũng được. Ta trả nhiều tiền, nhà đò liền ưng chịu ngay. Bên mình ta có mang theo thuốc dấu, liền trị thương cho lão. Nhưng vết kiếm thương sau lưng lão rất sâu, xuyên vào tới phổi, không chữa khỏi được. Ta chỉ biết làm cho hết sức, cũng không hỏi gì lão. Dọc đường, ta mua rượu thịt cho lão uống. Ta thấy võ công lão nhảy xuống sông Trường Giang, chuồn vào dưới gầm thuyền, thì nguyên bản lãnh và kiến thức này cũng đủ khiến cho ta liều mình vì lão. Đinh Điển ngừng lại một chút rồi kể tiếp. Sau 3 ngày điều trị, lão hỏi họ tên ta, rồi nhăn nhó cười nói: "Hay lắm, hay lắm." Lão rút trong bọc ra một gói giấy dầu đưa cho ta. Ta hỏi lão: "Thần nhân của lão trượng ở đâu? Giảng bối quyết tìm đến nơi để đưa cho họ." Lão già hỏi lại: "Đại hiệp, có biết lão phu là ai không?" Ta đáp: "Giảng bối không biết." Lão tự giới thiệu: "Lão phu là Mai Niệm Sanh." Ta nghe nói giật mình kinh hãi. Y thấy Địch Vân vẫn thản nhiên, liền hỏi: "Sao, huynh đệ không lấy làm kỳ ư? Hay huynh đệ không biết Mai Niệm Sanh là ai?" "Lão chính là Thiết Cốt Mặt Ngạc Mai Niệm Sanh đó. Huynh đệ không biết thật ư?" Địch Vân lắc đầu đáp: "Tiểu đệ chưa từng nghe ai nói tới danh tự này." Đinh Điển cười khằng khặc nói: "Phải rồi, dĩ nhiên lệnh sư không cho huynh đệ biết. Thiết Cốt Mặt Ngạc Mai Niệm Sanh là bậc tiền bối võ lâm nổi danh ở Tường Trung. Lão có 3 người đệ tử. Đại đệ tử tên gọi Dạng Chấn Sơn, nhị đệ tử là Ngôn Đạt Bình, tam đệ tử là..." Địch Vân hỏi xen vào: Đinh đại ca, đại ca bảo sao?" Đinh Điển đáp: "Tam sư đệ tử là Thích Trường Phát. Khi ta nghe lão tự xưng là Mai Niệm Sanh, cũng kinh ngạc chẳng kém gì huynh đệ lúc này. Chính mắt ta trông thấy cuộc ác đấu lúc đêm khuya trăng tỏ ở bên bờ sông, lại nhìn rõ 3 vị sư huynh đệ Dạng Chấn Sơn cùng ra tay tàn độc, nên càng kinh hãi hơn cả huynh đệ nữa." Rồi y kể tiếp: "Mai lão tiên sinh nhìn ta gượng cười lắc đầu nói: Tên tam đều đồ đệ của lão phu lợi hại nhất. Hắn nhân lúc lão phu chưa kịp đề phòng, phóng kiếm đâm vào lưng, nên lão phu bắt buộc phải nhảy xuống sông để trốn tránh." Địch Vân giọng nói run run hỏi: "Sao? Có thật gia sư đã động thủ không?" Đinh Điển kể tiếp: "Ta không biết nói gì để an ủi lão, chỉ nghĩ thầm trong bụng: 4 thầy trò nhà này trở mặt thành thù, tất phải có nguyên nhân rất trọng đại. Ta là người ngoài, tuy động tính hiếu kỳ mà không tiện hỏi." Mai lão tiên sinh lại nói: "Trên đời lão phu chỉ có 3 tên đồ đệ là thân nhân. Bọn chúng chỉ vì muốn đoạt một phò kiếm phổ mà cả gan hành thích sư phụ. Bọn đồ đệ ngoan kìa. Các người đoạt kiếm phổ rồi, đáng tiếc là không có kiếm quyết. thì làm thế nào? Làm thế nào được liền thành kiếm pháp? Tuy thần diệu vô cùng, nhưng bằng thần chiếu công thế nào được? Bộ thần chiếu kinh đó, lão phu xin tặng đại hiệp. Đại hiệp ráng mà luyện cho đến nơi thì uy lực hiệu đãi vô cùng. Nhưng đại hiệp nên nhớ, chớ có truyền cho bọn giặc cướp. Đinh Điển kể tiếp: do đó mà ta có phò thần chiếu kinh, mài lão tiên sinh nói được bấy nhiêu, rồi chỉ sống thêm 2 giờ nữa là chết. Ta đem đi thi thể lão an táng ở bờ sông, cạnh núi Du Giáp. Khi đó, ta hoàn toàn không hiểu sự gì về sự quan hệ trọng đại của Liên Thành Quyết, và tưởng sở dĩ bọn họ tranh đoạt nhau một bộ kiếm pháp trong bản môn chỉ vì muốn giữ cho được bí ẩn. Ta liền dựng bia trước mộ mài lão tiên sinh. Trên bia khắc một hàng chữ: lưỡng hồ đại hiệp mài niệm sanh tiên sinh chi mộ. Ngờ đâu tấm bia mộ này lại gây cho ta không biết bao nhiêu chuyện phiền não. Con người dò manh mối tấm bia, hỏi trà thợ đá, thuyền phù để khám phá ra người dựng bia là ta. Họ đoán rằng ta đã mai táng mài lão tiên sinh, thì những gì tiên sinh đem theo trong mình, 10 phần có đến 8-9 đều lọt vào tay ta. Không đầy 3 tháng, một vị hào khách giang hồ tìm đến nhà. Người này rất lễ độ, úp mở đăng đồ hoài, sao mới thổ lộ đến tìm ta vì mục đích gì? Y bảo có một tấm địa đồ về đại bảo tàng ở trong tay mài lão tiên sinh mà y chắc là ta nắm được. Y xin ta lấy ra coi để cùng nhau nghiên cứu. Nếu tìm thấy bảo tàng thì ta lấy 7 phần, còn y 3 phần. Ta nghĩ rằng mài lão tiên sinh giao cho ta một phò bí lục về nội công thượng thừa và mấy câu kiếm quyết về liên thành quyết gì đó, nhưng bất quá chỉ là mấy con số, ngoài ra không còn gì nữa. Làm gì có địa đồ về bảo tàng? Ta nói thật cho gã kia nghe, nhưng y nhất định không tin, yêu cầu ta đưa võ công bí quyết cho y coi. Lúc mài lão tiên sinh giao bí lục cho ta, đã ân cần dặn bảo chớ có truyền lầm cho bọn giặc cướp. Dĩ nhiên ta không chịu đưa ra, người kia hầm hực bỏ đi. Không quá đầy 3 bữa, nửa đêm y lại lần đến nhà ta gây cuộc đồng thủ. Y bị thương ở bả vai phải rút lui. Vụ này đồn đại ra ngoài, số người đến phỏng vấn mỗi ngày một nhiều, thật phiền phức cho ta quá. Sau cái dạng chấn sơn cũng đến, ta thấy không thể ở lại kinh môn được nữa, chỉ còn đường bỏ đi tìm nơi mài danh ẩn tính. Ta đi thật xa, ra ngoài quan ải, làm nghề buôn bán trâu bò ở một trường để sinh nhai. Qua 5-6 năm, ta không nghe thấy phong thanh gì nữa. Nhớ tới quê nhà, liền cải trang trở về kinh môn xem sao. Ngờ đâu nhà mình đã bị thiêu rụi. May mà chẳng có thân nhân nào, nên cũng không bận bịu gì nữa. Đinh Điển kể xong lai lịch thần chiếu kinh, Địch Vân trong lòng rất hồ đồ, không tin cũng không được, vì Đinh Điển trước nay chẳng hề nói dối bao giờ. Huống chi giữa y với chàng tình thân như cốt nhục, y bịa chuyện lừa gạt chàng để làm gì? Mà tin lời y thì chẳng lẽ một vị sư phụ thành thực trung hậu của chàng lại là con người nham hiểm tàn độc đến thế? Địch Vân thấy da mặt Đinh Điển không ngớt co giãn, xem chừng chất độc đã lan tới nơi, chàng liền nói: Đinh đại ca, câu chuyện giữa thái sư phụ của tiểu đệ chúng ta chưa cần điều tra dối. Đại ca thử nghĩ xem, có cách gì trị được chất độc trong mình đại ca là điều khẩn yếu. Đinh Điển lắc đầu đáp: Ta đã bảo huynh đệ hãy lặng lặng nghe ta nói hết lời, chứ đừng xen vào. Rồi y kể tiếp: Đây là việc hơn 8 năm về trước. Vào thượng tuần tháng 9, ta đang ở Hán Khẩu đem ít nhân sâm từ quan ngoại đưa về bán cho tiệm thuốc. Chủ tiệm là người rất phong nhã, mua bán xong rồi mời ta đi coi hội hoa cúc ở Hán Khẩu. Trong cúc hoa hội này thật chẳng thiếu gì các loại hoa quý. Về hoàng cúc có đủ loại kinh thược dược, quỳnh hạt linh, bảo quân trì, ngư bào hoàng, kinh khổng tước, khắc kim trảng, hoành vũ hoàng, bạch cúc, con nguyệt hạ bạch, ngọc mẫu đơn, ngọc bảo tướng, ngọc linh lung, nhất đoàn tuyết, điêu thuyền bái nguyệt, đoà thái dịch liên. Tử cúc có bích hà, giang hà, sông phi yến, tiễn hà tiêu, tử ngọc liên, tử hà bồi, mã não bàn, tử là tán. Hồng cúc có mỹ nhân hồng, hải nhân hồng, túy quý phi, tú phù dung, yên chi hương, cẩm lệ chi, hạt đính hồng. Màu hồng lạc có Phật kiến tiếu, hồng phấn đoạn, đào hoa cúc, tây thi phấn, thắng bài đào, ngọc lầu xuân. Đinh Điển đem những loại hoa cúc nhất nhất kể ra trơn như cháu chảy, chẳng khác gì những chiêu thức võ công đã luyện tập thành thuộc. Ban đầu Địch Vân cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau chàng nghĩ tới Đinh đại ca là người yêu hoa, nên Lăng tiểu thư không ngớt đặt chậu hoa tươi trên thành cửa sổ để y thưởng ngoạn, thì dù hắn thuộc lòng những tên các loại hoa cúc cũng chẳng có chi là lạ. Lúc Đinh Điển kể tên các thứ hoa cúc, khóe miệng chừng lộ một nụ cười, thần sắc rất nhu hòa. Y thủng thỉnh kể tiếp: Ta vừa coi vừa tán thưởng, kể đến thứ cúc nào ta lại phê bình ưu điểm và liệt điểm về thứ hoa đó. Cuộc thưởng ngoạn xong rồi, lúc sắp ra khỏi hoa viên, ta nói: Cúc hoa hội này đáng kể là một sự thịnh sự hiếm có, chỉ tiếc một điều là thiếu giống lục cúc. Bỗng nghe thanh âm một vị tiểu cô nương ở phía sau cất lên: Tiểu thư ơi, người này có biết đến lục cúc hoa, những loại xuân thủy bích ba, lục ngọc như ý ở nhà ta thì người thường kiếm đâu được? Ta quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ cốt cách thanh tú, đầy vẻ thoát tục. Ta thưởng ngoạn hoa cúc, nàng mặc tấm áo màu vàng lợt, thật là con người thanh đạm như cúc. Trong đời ta chưa được thấy một vị cô nương nào mà thanh nhã diễm lệ đến thế. Bên cạnh nàng là một tên nha hoàn. Vị tiểu thư thấy ta chú ý nhìn nàng, mặt hơi đỏ lên, nàng khẽ nói: "Xin lỗi tiên sinh, miễn trách cho, con tiểu nha đầu này buộc miệng nói quàng." Ta đứng thộn mặt ra, không thốt nên lời. Ta thấy nàng ra khỏi giường qua, mà mình vẫn ngờ ngác. Bỗng nghe chủ nhân tiệm thuốc nói: "Cô đó là tiểu thư nhà Lăng Hàn Lâm ở Võ Xương. Cô ta là một mỹ nhân nổi tiếng ở miền Võ Hán này. Hoa cỏ trong nhà cô ít nơi bị kịp." Ta ra khỏi giường qua, chia tay chủ nhân tiệm thuốc, trở về khách điếm. Trong lòng ta, ngoài vị Lăng tiểu thư kia, không còn ý niệm gì nữa. Chiều hôm ấy, ta qua sông đến Võ Xương, hỏi đường lối tới phủ Lăng Hàn Lâm. Đến nơi rồi, tự nhiên vào bái, phỏng là đường đột quá. Ta ở ngoài cổng phủ, đi lui đi tới. Ngoài cổng, chỉ có mấy đứa trẻ nít chơi đùa. Trong lòng ta hồi hộp, nửa phần sợ hãi, nửa phần vui mừng. Có lúc mình tự mắng mình là nên chết đi. Ngày đó, tuổi ta không còn nhỏ nữa, nhưng ban đầu rớt vào lưới tình thì chẳng khác gì một đứa trẻ nít ngây ngô. Đinh Điển nói tới đây, mắt lộ ra những tia kỳ quan, hiển nhiên trong lòng rất hứng thú. Địch Vân lại cảm thấy mối sợ hãi, không hiểu gì đâu. Chàng chỉ lo thể lực y đột nhiên không chống nổi, thì làm thế nào? Chàng liền nói: "Đinh đại ca, đại ca hãy yên tĩnh một nghỉ một lúc, tiểu đệ đi kiếm thầy lang coi xem, chưa chắc thương thế của đại ca đã thành bất trị." Dứt lời, chàng đứng dậy toàn đi. Đinh Điển nắm tay áo chàng kéo lại, hỏi: "Hình dáng chúng ta thế này, đi kiếm thầy lang là không phải đi tìm cái chết ư?" Y dừng lại một chút rồi thở dài nói: "Địch huynh đệ, hôm ấy huynh đệ nghe tin sư muội đi lấy người khác, huynh đệ buồn bực treo cổ tự tử. Sư muội của huynh đệ vô tình vô nghĩa như vậy, không đáng để cho huynh đệ chết vì cô ta." Địch Vân gật đầu đáp: "Ừ, đúng thế, mấy năm nay tiểu đệ cũng đã nghĩ ra rồi." Đinh Điển nói: "Giả tỷ lệnh sư muội đối với huynh đệ bằng mối tình tha thiết, thì cô đã vì huynh đệ mà chết rồi, có thể huynh đệ mới đáng chết theo cô." Địch Vân đột nhiên tỉnh ngộ, hỏi: Lăng tiểu thư đã chết vì đại ca ư?" Đinh Điển đáp: "Đúng thế, nàng chết vì ta, thì bây giờ ta lại muốn chết vì nàng, có thế lòng ta mới khoan khoái. Nàng đối với ta tình nghĩa thâm trọng, thì ta đối với nàng cũng phải tương xứng. Địch huynh đệ, đừng nói ta trúng phải chất độc không thuốc nào chữa được. Dù có thuốc, ta cũng không chữa nữa." Đột nhiên Địch Vân cảm thấy mối thương tâm khôn tả. Dĩ nhiên chàng đau xót người bạn tốt sắp xa vời, nhưng trong thâm tâm chàng lại khen thầm hạnh phúc của y, vì trên cõi đời này y được một thiếu nữ thương yêu một cách chân thật, cam nguyện vì y mà chết, đồng thời y cũng đáp lại bằng mối ân tình rất sâu xa. Còn chính chàng thì sao? Chàng không muốn nghĩ thêm nữa. Đinh Điển trầm ngâm tựa hồ để nhớ lại những chuyện ngày trước. Rồi hồi lâu, y kể tiếp: "Ta đến Võ Xương, thơ thẩn ở ngoài cổng phủ Lăng Hàn Lâm. Tòa cổng lớn này sơn đỏ, trên cổng đóng đinh đồng sáng loáng. Ta là một võ nhân trên chốn giang hồ, thì mạo muội sấn vào thế nào được? Ta bước lui, rồi lại bước tới đến 3-4 giờ. Trời đã huỳnh hôn, trong bụng vẫn không biết đói. Ta cũng không biết đến mình ta nữa. Ta đến đây để trông chờ cái gì? Trời sắp tối, ta vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ đi. Đột nhiên, một thiếu nữ từ phía trong khuôn cửa nhỏ ở mé bên đi ra, lại tới đến bên ta khẽ nói: "Chàng ngốc kia, đến bây giờ mà còn chưa đi ư? Tiểu thư bảo tướng công về thôi." Ta nhìn lại thì chính là tên nha đầu cận kề Lăng tiểu thư. Trong ngực đánh thình thình, ta ấp úng hỏi: "Cô bảo sao?" Thị cười hì hì đáp: "Tiểu thư cùng tiểu tỳ đánh cuộc đến bao giờ tướng công mới ra đi. Tiểu tỳ thắng cuộc được 2 cái nhẫn bạc mà tướng công vẫn chưa đi." Ta vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi: Tại hạ ở đây tiểu thư cũng biết hay sao?" Tên nha đầu cười đáp: "Tiểu tỳ mấy lần ra coi mà tướng công không hay, tâm hồn còn để ở đâu? Có đúng thế không?" Thị vừa nói vừa cười rồi trở gót toàn đi vào. Ta vội gọi giật lại: Tỷ. Thị hỏi: "Sao tướng công còn muốn gì nữa?" Ta đáp: "Nghe nói trong quý phủ có mấy loại lục cúc hoa nổi danh, tại hạ ao ước được coi một chút." Thị gật đầu, giơ tay ra trỏ về phía hồng lâu ở giường sau, nói: "Tiểu tỳ về yêu cầu tiểu thư, nếu tiểu thư ưng thuận, tiểu tỳ sẽ đặt chậu hoa trơ lên thành cửa sổ hồng lâu." Đêm hôm ấy, ta ngồi trên tảng đá ở ngoài lăng phủ suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, phước cho ta được ngó thấy 2 chậu hoa cúc màu xanh lợt xuất hiện trên thành cửa sổ. Ta biết một chậu là Xuân Thủy Bích Ba và một chậu là Bích Ngọc Như Ý. Nhưng trong lòng ta vẫn mơ tưởng người đặt 2 chậu hoa đó. Vẻ mặt hớn hở, y kể tiếp: "Giữa lúc ấy, phía sau rèm, nửa khuôn mặt đẹp nhất thiên hạ lộ ra, chú ý nhìn ta một lần. Bỗng mặt nàng đỏ lên, lại ấn vào phía sau rèm, rồi không xuất hiện nữa." Y nhìn Địch Vân hỏi: "Địch huynh đệ ơi, đại ca tướng mạo xấu xa, không giàu mà cũng chẳng sang, chỉ là con người thảo mãn, lưu lạc giang hồ, thì khi nào dám hy vọng lọt vào mắt xanh của giai nhân. Nhưng từ đó trở đi, mỗi sáng sớm ta lại đến ngoài hậu viên ở lăng phủ, nhìn lên bậc cửa sổ cả nửa ngày. Lăng tiểu thư cũng nhớ đến ta. Mỗi ngày đều đổi một chậu hoa tươi đặt lên bậc cửa sổ." Y dừng lại một chút rồi kể tiếp: "Tình trạng này kéo dài 9 tháng, bất chấp mưa to gió cả, sương băng tuyết rửa. Sáng sớm ngày nào ta cũng đến thưởng hoa. Lăng tiểu thư cũng chẳng nề mưa gió, hằng ngày đổi một chậu hoa tươi. Mỗi sáng nàng chỉ ngó ta một lần, chứ không đến lần thứ 2. Mỗi lần nàng ngó ta, mặt lại đỏ bừng, rồi ẩn vào sau rèm. Ta chỉ cầu hàng ngày được nhìn làng sóng thu một lần với nét mặt đó bừng là lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Nàng không nói với ta một câu, ta cũng chẳng bao giờ dám mở miệng. Kể về bản lãnh, ta chỉ nhảy khẽ một cái là lên lầu được để đến trước mặt nàng. Nhưng ta không dám khinh mạn, cả đến việc gửi một phong thư tỏ lòng kính mộ cũng không dám viết. Đêm mồng năm tháng hai năm ấy, có hai nhà sư đến ngụ sở của ta tập kích đột ngột. Chúng phòng thành tin tức muốn đoạt kiếm quyết và thần chiếu kinh của ta. Hai nhà sư này tức là hai hòa thượng trong ngũ tăng ở Quyết Đạo Môn đã đến nhà ngục bữa trước. Một trong hai người đó mới bị ta thu thập mà huynh đệ cũng ngó thấy đó. Hồi ấy ta chưa luyện được thần chiếu công, bản lãnh kém bọn họ xa, nên bị họ đánh trọng thương, cơ hồ uổng mạng. Ta phải ẩn vào trong đống cỏ ở chuồng ngựa mới thoát nạn. Lần ấy ta bị thương rất nặng, phải nằm liệt giường 3 tháng mới gắng gượng bò dậy được. Ta vừa dậy được liền chống gậy đến cổng giường sau ở làng phủ, thì cảnh vật nơi đây đã hoàn toàn biến đổi. Ta hỏi dò mới biết 3 tháng trước Lăng Hàn Lâm đã dọn nhà đi, nhưng dọn tới đâu thì chẳng ai hay. Đinh Điển kể tới đây nhìn Địch Vân nói: Địch huynh đệ, huynh đệ thử nghĩ coi, lần ấy ta thất vọng còn khổ sở hơn bi thương lúc này nhiều. Trong lòng ta rất lấy làm kỳ ở chỗ Lăng Hàn Lâm là một nhân vật lừng danh đất Võ Xương, mà dọn nhà đến đâu sao lại chẳng ai hay. Ta chạy khắp nơi dò la, hao tốn rất nhiều hơi sức và tài vật, vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Ta chỉ đoán mò trong vụ này có điều ngoắt ngoéo, hoặc Lăng Hàn Lâm muốn lánh cừu già, hoặc vì nguyên nhân nào khác mà phải dời chỗ ở một cách đột ngột, lại trúng thời kỳ ta đang bị thương. Từ đó bất luận ta làm việc gì cũng chẳng để tâm, chạy lang bạn trên chốn giang hồ, không chăm lo chính nghiệp. May mà Đinh Điển này hồng phúc tày trời, số là hôm ấy ta vào một trà quán ở Trường Sa, ngẫu nhiên được nghe hai nhân vật trong hai bàn hội thương lượng với nhau đến nhà Dạng Chấn Sơn ở Kinh Châu yêu cầu lão giao bộ Liên Thành Quyết kiếm phổ. Đó ra ta nghĩ tới bữa trước bọn Dạng Chấn Sơn 3 người làm điều đại nghịch định giết thầy, cũng chỉ vì muốn kiếm phổ này mà mình chưa hiểu bên trong nó ra làm sao, muốn coi xem cũng chẳng hề gì. Ta liền ngấm ngầm theo dõi hai người đến Giàn Lăng. Người hai bang hội này chí lớn mà tài nhỏ, không biết tự lượng, chúng đến Dạng gia sinh sự, liền bị Dạng Chấn Sơn bắt giữ đưa tới nhà môn phủ Giàn Lăng. Ta theo đi để coi nhiệt náo, thì thấy trước phủ giăng tờ cáo thị, khiến ta mừng rỡ vô cùng. Nguyên quan trì phủ Giàn Lăng chẳng ai xa lạ, mà chính là Lăng Thoái Từ, phụ thân của Lăng Tiểu Thư. Đêm hôm ấy ta bưng một chậu tường di lén lút đưa tới đặt lên thành cửa sổ phía sau tòa lầu của Lăng Tiểu Thư, rồi xuống chờ ở dưới lầu. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thư mở cửa sổ thấy có chậu hoa, bật tiếng la hoảng. rồi nàng ngó thấy ta. Hơn một năm, chúng ta không gặp nhau, đã tưởng kiếp này không còn ngày tái hội. Vắng mặt lâu ngày, nay lại trùng phùng, nỗi vui mừng kể sao cho xiết. Nàng nhìn ta hồi lâu mới đỏ mặt lên, từ từ khép cửa lại. Ngày thứ hai, nàng không nhịn được, cất tiếng hỏi: Tướng công mắc bệnh ư? Sao gầy đi nhiều thế? Những ngày sau đó, ta không phải là người, mà là thần tiên ở trên trời. Thật ra, làm thần tiên nhất định không sung sướng đến thế. Mỗi ngày vào lúc nửa đêm, ta lên lầu đón Lăng tiểu thư ra, đưa nàng đi chơi dùng quan giả sơn giả lĩnh đất vàng lăng. Thủy chung chúng ta giữ điều lễ nghĩa, tuyệt không có một chút hành vi ra ngoài khuôn phép. Nhưng chẳng điều gì không nói với nhau, tựa hồ đôi bạn tri kỷ thân thiết nhất thiên hạ. Một hôm, Lăng tiểu thư thổ lộ cho ta hay một điều đại bí mật. Phụ thân nàng tuy thi đỗ tiến sĩ, làm đến hạng lâm, mà thực ra là đại long đầu ở Long Xà Bàn, tại dùng lưỡng hồ. Chẳng những lão văn tài xuất chúng, mà võ công cũng rất cao cường. Ta đã kính trọng Lăng tiểu thư như một bậc thiên thần, dĩ nhiên càng tôn kính phụ thân nàng hơn, nên nghe nàng nói vậy cũng chẳng bận tâm. Sau đó ít lâu, Lăng tiểu thư lại cho ta biết, sở dĩ phụ thân nàng không làm chức hàn lâm thanh quý, lại bỏ ra mấy vạn lạng bạc xoay sở trăm phương ngàn kế làm chức tri phủ ở Kinh Châu, là vì có mưu đồ trọng đại. Nguyên lão nhân già đọc trong sử sách, thấy nói một nơi ở trong thành Kinh Châu có kho tàng cất giấu trân bảo cực lớn. Thời Lục Triều, Lương Vũ Đế gặp loạn Hồng Cảnh chết đi, Giảng Văn Đế lên nối ngôi, lại bị Hồng Cảnh già hại. Sau Tương Đông Dương Tiêu Dịch kế vị ở Giang Lăng, tức là Lương Nguyên Đế. Lương Nguyên Đế nhu nhược bất tài, mà tính thích gom góp tài bảo. Nhà vua này làm hoàng đế 3 năm ở Giang Lăng, thâu tóm Kim Châu trân bảo không biết bao nhiêu mà kể. Đến năm Thừa Thánh thứ 3, quân Ngụy kéo đến đánh phá Giang Lăng, giết vua Nguyên Đế. Đến đây đã hết chương hồi 12. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 13 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.